ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 35. Ngay tại Ninh Thiên Cơ cùng Huyền Không định ra ước định đồng thời, Trần Khuynh Địch cũng ngựa không ngừng vó mang theo hôn mê Trần Tiêm Tiêm cùng Huyền Lưu Ly. Hạo hạo đáng đáng về tới Hỏa Diễm Sơn, còn không có vào cửa, liền đã thấy Bái Hỏa Giáo 11 vị hộ pháp thần tôn. Tính cả Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài xếp một hàng nghênh đón. Sư muội ta đây, Trần Khuynh Địch cũng lười nói nhảm, trực tiếp một bước hướng về phía trước, liền đi tới Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp trước mặt. An, Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp thần sắc cứng đờ, nhìn xem Trần Khuynh Địch sắc mặt nhỏ không thể thấy biến đổi. Người bình thường nhìn không ra Trần Khuynh Địch biến hóa, hắn còn có thể nhìn không ra sao? Không nói những cái khác, chỉ là Trần Khuynh Địch hiện tại quanh thân tán phát khí tức, liền để hắn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ. Nếu như nói hợp đạo tôn giả cảnh Trần Khuynh Địch hắn còn không coi vào đâu mà nói, bây giờ Trần Khuynh Địch không hề nghi ngờ đã có cùng hắn một trận chiến, thậm chí uy hiếp năng lực của hắn, mà có thể làm cho một người ở trong một đêm xuất hiện biến hóa to lớn như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ cũng chỉ có, còn chưa chúc mừng Trần Tiểu Hữu, bây giờ đột phá tiên thiên, tiến vào tông sư cảnh, từ đó trên giang hồ cũng là một phương đại nhân vật. Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp chắp tay, nhìn thẳng vào Trần Khuynh Địch nói ra. Nếu như nói trước đó hắn đối Trần Khuynh Địch thái độ còn có loại trưởng bối đối tiểu bối cảm giác, hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là vô hình nào đó quy củ giang hồ. Cuối cùng chính là một câu, tông sư phía dưới đều là sâu kiến. Võ đạo tông sư, đây là võ giả thuế biến một cái đường ranh giới. Một lần này đột phá, không chỉ là trên thực lực bay vọt tính tăng trưởng, càng quan trọng hơn còn có thọ nguyên bên trên phi tốc tăng trưởng. Bình thường tiên thiên võ giả, cho dù là hợp đạo tôn giả, tối đa cũng bất quá 150 năm tả hữu tuổi thọ. Nhưng là võ đạo tông sư tuổi thọ, cất bước chính là 200 tuổi, coi như đến 300 tuổi cũng dư xài, mà càng đi lên cảnh giới, liền càng không cần phải nói. Thọ nguyên đều sẽ có tối thiểu 100 tuổi trở lên bay vọt. Cái này cũng là vì cái gì võ giả thủy chung truy cầu mạnh hơn cảnh giới một trong những nguyên nhân. Cho nên phóng nhãn toàn bộ giang hồ, vô luận là dạng gì nhân vật kiệt xuất, không có đi vào võ đạo tông sư, cái kia cũng chỉ là tiểu bối. Dù là chiến lược đạt đến, sinh mệnh bản chất không có đạt tới, vẫn như cũ không tính là chân chính tông sư. Trần Khuynh Địch trước đó chính là một cái phi thường ví dụ điển hình. Bất quá bây giờ, Trần Khuynh Địch nếu đột phá, vậy thì không thể lại làm tiểu bối đến xem. Trần Khuynh Địch không để ý đến Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp ngữ khí ở. Nói thẳng, đừng chúc mừng, sư muội ta đây, ngoặc kép, chính ở trên Quang Minh Đỉnh. A, món đồ kia không phải là bị tước mất sao? Nhanh mồm nhanh miệng Trần Khuynh Địch, cơ hồ vô ý thức liền mở miệng nói ra. Mà cái này cũng dẫn đến Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp sắc mặt lập tức đen một nửa, kích động đến mức muốn chửi bậy. CMN, Tây vực cái kia Quang Minh Đỉnh là bị tước mất, nhưng liền không cho phép chúng ta Bái Hỏa Giáo lại trùng kiến một cái a. Liền ở Hỏa Diễm Sơn trung ương đỉnh núi bên trên, giáo chủ sớm đã phân phó, ngươi có thể bản thân đi, bất quá Thuần Dương cung chư vị, xin mời ở chỗ này chờ đợi một phen như thế nào? Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp thoại âm chưa rơi, Trần Khuynh Địch thân ảnh liền trực tiếp vòng qua hắn, hướng về Hỏa Diễm Sơn đỉnh núi phương Tây chạy như bay. Một đạo đạo tàn ảnh trên không trung xẹt qua. Tốc độ kia so trước đó đâu chỉ nhanh một cái cấp độ. Chỉ để lại Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp cùng mặt khác 11 vị hộ pháp thần tôn tại nguyên chỗ. nhìn xem chính đối diện bốn vị thuần dương cung lão nhân, còn có phía sau hắn võ giả đại quân, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp khóe mắt có chút co lại. Ngươi cái gì? Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp ngoặc kép chấm hỏi. Thuần dương cung bốn vị lão nhân nhìn xem bao quát Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp ở bên trong 12 vị võ đạo tông sư, nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, lỗ mũi đều muốn hướng đến bầu trời. Mặc dù nhân số cùng thực lực đều ở thế yếu, nhưng nhìn qua liền phảng phất tình huống hoàn toàn tương phản đồng dạng. Khỏi phải nói cỡ nào ngạo khí. Sao thế, tiểu tử ngươi còn không chịu phục? Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp, thuần dương cùng những người này căn bản không thể nói lý. Và lại không nói Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cùng mấy vị thuần dương cung lão nhân rằng co. Cùng lúc đó Bái Hỏa giáo vừa mới tạo dựng lên Quang Minh đỉnh bên trên, Doanh Phượng Tiên lại là có vẻ hơi mê mang. Ta đột phá, nhìn mình trắng trẻo hai tay, cảm thụ được phía trên chảy xuôi kinh khủng cương khí, Doanh Phượng Tiên không nhịn được tự lẩm bẩm. Từ ban đầu, Doanh Phượng Tiên cũng rất tự biết mình. So sánh Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư Tam Nữ, nàng tu vi thiên phú không có chút nào nghi vấn là thấp nhất. Dù là lúc trước nàng trước hết đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh, nhưng thẳng đến Ung Châu Đạo thời điểm, nàng tu vi lại trở thành trung nữ bên trong yếu nhất. Nhưng là bây giờ, nàng lại đột phá, luyện thần phản hư. Hơn nữa không phải bình thường luyện thần phản hư, Doanh Phượng Tiên có thể tinh tường cảm nhận được, bản thân thể nội cương khí phi thường hùng hồn, mặc dù mất đi lấy trước đó loại kia phượng hoàng huyết mạch cảm giác, nhưng âm dương nhãn lại là đại thành, càng trọng yếu hơn chính là, nàng hiện tại thế mà ẩn ẩn có thể cảm giác được hợp đạo phản hư bình cảnh. Đây là hạng gì to lớn đột phá? Có thể xưng nhất phi trùng thiên. Không cần chú ý, Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên quay người. Hai mắt hắc bạch quang mang thiểm thước. Bất quá một giây sau, một cỗ kinh khủng lực lượng chấn động lan tràn ra. Quả thực là đem nàng lực lượng toàn thân đều chấn áp xuống. So trước đó Tần Thiên Hoàng chấn áp còn muốn bá đạo vô số lần. Hai người quả thực không phải ở một cái cấp độ. Mà nơi nhìn thấy, chỉ có một vị người mặc mạ vàng áo bào đỏ cô gái tóc dài. Nói là nữ tử, nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt, bởi vì trên mặt của đối phương đánh lấy một tấm quỷ thần mặt nạ. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ ngầu con ngươi, giống như liệt hỏa cháy hừng hực. Trong nháy mắt, lấy Doanh Phượng Tiên thông minh, liền nghĩ đến thân phận của đối phương, Bái Hỏa giáo chủ. Nữ tử khẽ gật đầu, một đạo trong suốt thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Ngươi có nguyện ý hay không vào ta Bái Hỏa giáo, nắm giữ thánh hỏa lệnh, từ nay về sau ngươi chính là giáo ta thánh nữ. Doanh Phượng Tiên nháy nháy mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Bái Hỏa giáo giáo chủ lại có thể sẽ là một vị nữ tử. Phải biết Bái Hỏa giáo cũng không phải cái gì tiểu thế lực. Nếu như không phải đứng hàng Tây Vực, tuyệt đối có cạnh tranh 10 đại thánh địa tiềm lực, mà cái này dạng một tổ chức người cầm lái lại là một nữ tử. Suy tính được thế nào? Đọc, ta, Doanh Phượng Tiên ngẩn người, cái này mới phản ứng được đối phương mới vừa nói cái gì. Bái Hỏa giáo thánh nữ, ngoặc kép, tuyệt không có khả năng, chỉ là trong nháy mắt. Doanh Phượng Tiên liền lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu nói, lúc này Doanh Phượng Tiên ký ức còn dừng lại ở tiến vào Thánh Hỏa Trì trước đó. Tự nhiên là biết rõ tỷ tỷ Tần Thiên Hoàng, kế hoạch. Nếu như mình thành Bái Hỏa giáo thánh nữ, vậy đem thuần dương cung đặt ở chỗ nào? Sư huynh làm sao bây giờ? Bản thân sẽ làm thế nào? Nếu là thật bởi vì chính mình nâng lên thuần dương cung cùng Bái Hỏa giáo tranh đấu, vậy mình coi như thật không mặt mũi đi gặp sư huynh. Cho nên cái này thánh nữ, bản thân tuyệt đối không thể đáp ứng. Phải không? Thấy Doanh Phượng Tiên cự tuyệt, Bái Hỏa giáo chủ thấp giọng lẩm bẩm nói, chợt nhìn về phía Quang Minh đỉnh phía dưới. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, một tiếng nổ rung trời liền từ Quang Minh đỉnh phía dưới truyền đến. Ngay sau đó một bóng người giống như vừa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, trực tiếp nện vào Quang Minh đỉnh, đập xuyên Bái Hỏa giáo chủ tản ra vô hình lĩnh vực. Cuối cùng ở trên Quang Minh đỉnh mạnh mẽ đập cái hơn 10 mét hố to đi ra. Sư muội, ta tới cứu ngươi đây. Bái Hỏa giáo chủ, ngươi cái này lão sắc lang, vậy mà đơn độc lưu ta lại sư muội, muốn đối sư muội ta làm cái gì? Trần Khuynh Địch há to mồm, nhìn xem đứng chắp tay, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng rõ ràng là nữ tử Bái Hỏa giáo chủ, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. CMN, cái này không theo sáo lộ ra bài a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.